Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1024, vạn cổ dược viên. Tâm cảnh, có thể nói là liên hệ tinh khí thần ba loại năng lượng hình thức ràng buộc. Tâm cảnh không đạt được, đang trùng kích thần cảnh thời điểm, ba loại năng lượng liền vô pháp đạt được trạng thái thăng bằng. Đột phá thần cảnh xác suất thành công hội cực đại mức độ địa. Mà, rơi chậm lại, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, bọn họ cuối cùng vẫn cắm ở tâm cảnh một cửa bên trên. Long Đằng nói, Diệp Viễn nghe vậy, đối như thế nào trùng kích thần cảnh rốt cục có một cái trực quan dài. Đối, người nói Phương Thiên tiền bối từng đạt được qua bán thần chi cảnh. Cái này vậy là cái gì dạng cảnh giới? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Long Đằng cười khổ nói. Phương Thiên giống như ngươi, đã từng tu luyện cửu tự chân ngôn. Tâm cảnh cũng là đạt được thiên nhân hợp nhất cấp độ. Hắn từng dung hợp tinh khí thần trùng kích thần đạo. Chỉ tiếc, không có huyền khí quán thể. Đế khí vô pháp lột xác thành thần nguyên. Cuối cùng vẫn thất bại. Có thể nói, hắn cùng thần cảnh ở giữa, còn kém một cái huyền khí. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, Long Đằng ý tứ hắn hiểu được. Phương Thiên thật là dung hợp thành công, đạt được một cái xen vào đạo huyền cùng thần cảnh ở giữa diệu trạng thái. Chỉ cần có huyền khí quán thể, là hắn có thể đột phá thần cảnh. Đáng tiếc là, cái này mảnh nhỏ thiên địa ở giữa. Căn bản tìm không được huyền khí, Diệp Viễn thở dài nói, xem ra tìm không được huyền khí, muốn đột phá thần cảnh là không có khả năng sự tình a. Long Đằng cũng là cảm khái nói, đúng là như vậy, ngoặc kép, Hạo Thiên Tháp bên trong, bốn cái thần vương cường giả hơi lộ ra kích động, ngay cả Ngao Khiên dạng này lão bất tử, cũng là vẻ mặt chờ mong dáng dấp. Bây giờ hắn đã biết, Diệp Viễn tại đan đạo thượng đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Đứng ở toàn bộ thần vực đan đạo đỉnh phong tồn tại. Nếu không phải thần đạo điêu tàn, đan thần cái danh xưng này tuyệt đối thuộc về Diệp Viễn. Các người cũng không nhất định kích động như thế. Cửu giai thượng linh dược, cũng không phải là tốt như vậy tìm. Trước mắt chân chính có thể có được lợi ích thực tế. Cũng chính là Song Châu, ta đã để cho Long tộc chuẩn bị cửu chân đan cần thiết linh dược. Nói vậy hôm nay có thể luyện chế, còn ba người các ngươi đan dược, Vũ La cùng Khương Thái Thương Thanh Nguyên chú thần đan ngược lại vẫn tốt. Ngao Khiên tại Bạch Hổ trong địa lào áp chế lâu lắm. Căn cơ không sai biệt lắm đã tổn hại hầu như không còn. Rất khó phục hồi như cũ, Diệp Viễn nói. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Song Châu sắc mặt kích động đều nhanh chướng hồng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Diệp Viễn vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước, giúp hắn luyện chế đan dược. Đến bọn họ loại cảnh giới này, bình thường đan dược trên cơ bản đều không cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ. Chỉ có cửu giai thượng đan dược mới có thể đối bọn họ có chỗ trợ giúp, mà toàn bộ thần vực. Có thể luyện chế cửu giai thượng đan dược lại có mấy cái. Cho nên đến thần vương cảnh giới sau đó, trên cơ bản đều là dựa vào mình tu luyện, cũng chỉ có siêu cấp thánh địa loại kia tồn tại, mới có tư cách xa xỉ sử dụng cửu giai thượng đan dược. Giống như Nguyễn Song Châu loại này tán tu, nếu như không phải thiên phú vô cùng đáng sợ, trên cơ bản cũng liền chấm dứt. Nhưng là cái này cửu chân đan danh tiếng, Nguyễn Song Châu nhưng là nghe qua, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại cửu chân đan đan phương. Hơn nữa vẻn vẹn đạo huyền nhất trọng có thể luyện chế. Thiếu gia, ta Nguyễn Song Châu cái mạng già này, từ nay về sau chỉ bán cho ngươi. Về sau Song Châu tất máu chảy đầu rơi, lấy mạng báo đáp, Nguyễn Song Châu kích động nói. Hắn hiện tại đã là phổ thông thần vương đỉnh phong, có cửu chân đan, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá đến đỉnh tiêm thần vương hàng ngũ. Diệp Viễn nói, ngươi theo ta thời gian mặc dù không dài, thế nhưng trong khoảng thời gian này cũng là xuất sinh nhập tử. Giúp ta đại ân, chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc cho ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vũ La cùng Khương Thái Thương cũng là kích động nói, đa tạ đại nhân. Chỉ có Ngao Khiên vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, cái kia, vậy ta làm sao bây giờ? Chuyện nhà mình biết. Thật Ngao Khiên mặc dù nghĩ ra Bạch Hổ Địa Lao, thế nhưng căn bản không nghĩ tới có thể phục hồi như cũ sự tình. Hắn bị trấn áp 2 vạn năm nhiều, đạo cơ trên cơ bản đã hoàn toàn đổ nát. Nếu không phải hắn dùng hạc tinh, sinh mệnh thịnh vượng, đã sớm đọng ở Bạch Hổ Địa Lao, có thể đi ra, hắn đã là cảm ơn trời đất. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Viễn chủ nhân này vậy mà một lần nữa mang cho hắn hy vọng. Ngao Khiên người dày dạn kinh nghiệm, biết Diệp Viễn cũng không có đem nói tuyệt, vậy chính là có hy vọng. Quả nhiên, Diệp Viễn mở miệng nói, tính một chút thời gian, vạn cổ dược viên cũng nhanh muốn mở ra a. Mấy người nghe được vạn cổ dược viên tên, đều là sắc mặt rùng mình, hiển nhiên đối cái chỗ này vô cùng kiêng kỵ. Đại nhân, ngươi muốn đi vạn cổ dược viên vì chúng ta tìm kiếm linh dược. Khương Thái Thương sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Diệp Viễn gật đầu nói, hai người ngươi tình huống cùng loại, luyện chế thanh nguyên chú thần đan linh dược. Tại vạn cổ dược viên bên trong không khó lắm tìm được. Còn Ngao Khiên tử hư ngộ thần đan cần thiết linh dược có thể hay không tìm được, thì là cần phải xem vận khí. Ngao Khiên là hư huyền cường giả, đã vượt qua cửu giai phạm vi, yêu cầu linh dược cũng thật không dễ tìm. Ba người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trịnh trọng hướng Diệp Viễn thi lễ, nói, đại nhân vậy mà vì chúng ta cam mạo kỳ hiểm, bọn ta nguyện thề chết theo đại nhân. Ba người trên mặt đều lộ ra cảm động thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ vì chính mình người hầu làm đến bước này. Thần vực có tam đại hiểm địa, nhất đại tuyệt địa. Tam đại hiểm địa theo thứ tự là Thiên Lan Đầm Lầy, Hư Thần Điện cùng với Vạn Cổ Dược Viên, mà nhất đại tuyệt địa chính là Thần Vẫn Sơn Mạch. Vạn Cổ Dược Viên 500 năm vừa mở, bên trong có đếm không hết linh dược, là võ giả cùng luyện dược sư tha thiết ước mơ chi địa. Thế nhưng nơi này có vô tận bảo tàng, nhưng cũng có đếm không hết nguy hiểm. Bên trong chẳng những có đếm không hết cấm chế, trận pháp, còn có rất nhiều thành tinh linh dược. Cùng với trong thần vực cũng không có hoang thú, khó đối phó vô cùng. Mỗi lần vạn cổ dược viên mở ra, đều có vô số cường giả chạy theo như vịt. Thế nhưng mỗi lần đều có rất nhiều đạo huyền cảnh cường giả chết ở bên trong. Đương nhiên, cũng có người tại vạn cổ dược viên ở bên trong lấy được nghịch thiên linh dược. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên, cho nên mặc dù nguy hiểm, thế nhưng mỗi lần mở ra, vẫn có vô số cường giả nỗ lực tiến nhập bên trong. Diệp Viễn vì bọn họ, vậy mà nguyện ý tiến nhập vạn cổ dược viên. Cái này khiến Ngao Khiên ba người có thể nào không cảm động. Diệp Viễn nhưng là khoát tay nói, các ngươi muốn theo ta 1000 năm lâu, ta từ sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi cửu chân đan luyện chế xong tất, chúng ta liền chạy tới Vân Cao Thành, chờ vạn cổ dược viên bắt đầu chín. Thật coi như không vì ba người bọn hắn, Diệp Viễn chuyến này cũng là tất nhiên muốn đi. Thứ nhất là vì lịch luyện, một cái khác nguyên nhân, nhưng là muốn đi tìm mấy vị linh dược. Đời trước, Diệp Viễn suốt đời truy cầu, chính là đan thần cảnh giới. Vì thế, hắn lợi dụng chính mình uyên bác đan đạo tri thức, tự nghĩ ra một loại đan phương. Toa thuốc này, có thể nói là tập Diệp Viễn sở học đại thành. Hắn trước sau tiêu hao 100 năm thời gian, trải qua vô số lần thất bại, mới khó khăn lắm đem đan phương hoàn thành. Chỉ là hắn còn chưa kịp chính thức luyện đan, liền phát sinh Dược Vương Điện thay đổi, để cho hắn trăm năm thời gian nước chảy về biển đông. Đời này lại một lần, Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Đi một cái người khác không đi qua đường. Hắn muốn mượn đan dược chi lực, một lần hành động đột phá thần cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.